ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 1141. Cửu Tôn Phủ chắc chắn có mờ ám. Cửu Tôn Phủ chắc chắn có mờ ám. Đang nói thì đột nhiên kinh ngạc, ngước mắt cẩn thận quan sát gương mặt xinh đẹp của Giang Lạc Lạc, đồng thời một huyền khí tinh thuần di chuyển trong kinh mạch của Giang Lạc Lạc kiểm tra, sắc mặt càng lúc càng kinh ngạc hơn, về sau đã biến thành khiếp sợ. Nói chung, hôm nay chính là ngày ngoài ý muốn của Cam Thiên Nhan, liên tiếp có chuyện bất ngờ diễn ra, liên tục chấn động, khó bình tĩnh nổi. Sau hồi lơ a u y, Cam Thiên Nhan sững sờ nhìn Giang Lạc Lạc hỏi: "Nha đầu ngươi, có phải đã gặp cơ duyên gì trong thời gian vừa rồi?" Vẻ mặt Giang Lạc Lạc mờ mịt: Cơ duyên gì không có?" "Không có." Cam Thiên Nhan nghi ngờ, còn có vui mừng: "Nếu không có, sao kinh mạch của ngươi được mở rộng nhiều vậy? Nếu không có, sao tư chất cơ thể của ngươi lại xuất hiện biến hóa như vậy? Nếu không có, tạp chất tích tụ trong cơ thể ngươi làm sao đã hết sạch rồi thành kinh mạch còn có dấu hiệu dần mờ nhạt tan rãi? Có phải ngươi ngẫu nhiên ăn thứ gì lạ an không để ý đến ngươi? Suy nghĩ kỹ xem." Giang Lạc Lạc mờ mịt: "Thật không có. Trong thời gian này ta luôn ở..." Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, một tay bịt miệng, trong mắt xoay chuyển. "Luôn ở..." Cam Thiên Nhan nhíu mày lại: "Luôn ở Cửu Tôn Phủ?" Giang Lạc Lạc liên tục lắc đầu: "Ta luôn ở..." "Luôn ở..." "Luôn ở chỗ kia." "Chỗ kia?" "Du lịch chiến đấu trong giang hồ, sông sáo trong giang hồ, xem bốn biển là nhà, đánh khắp thiên hạ, khiến Phượng Minh môn ta nổi danh." Cam Thiên Nhan cười ha ha: "Nhưng tư liệu trong tay ta cho biết một năm trước ngươi tìm đến Lạc Đại Giang, sau đó không rời khỏi hắn, tư liệu của ta sai sao?" Giang Lạc Lạc lo lắng nói: "Làm gì mà một năm, ta tìm tới hắn còn chưa tới nửa năm." "Nửa năm, ha ha." Cam Thiên Nhan liếc mắt: "Từ trước đến nay nha đầu ngươi chỉ mong được gả đi, nếu tìm được Lạc Đại Giang, sao có thể thả cho hắn rời đi chứ? Nửa năm qua, hắn đều tu luyện ở trong Cửu Tôn Phủ, sao vậy ngươi khẳng định sẽ chỉ ở đó, sao có thể đi đâu khác? Nha đầu này, có người nào đã nói cho ngươi biết, khi ngươi nói dối thì sẽ nói lắp không?" "Ta đâu có nói lắp, ta ăn nói rất rõ ràng. Hơn một năm qua ta đều ra ngoài rèn luyện trừng áp dương thiện, xem bốn biển là nhà, cống hiến cho môn phái. Ta tuyệt đối không nói dối, cũng không nói lắp." Cam Thiên Nhan trợn mắt nói: "Vậy có người nói với ngươi, sau khi ngươi nói dối sẽ giải thích mình không nói láo, thường sẽ nói không ngừng đến mình không thở nổi mới thôi không?" Giang Lạc Lạc ủa rũ cúi đầu, nói lầm bầm: "À, sư phụ, ta thật sự không nói dối, không tin ngươi có thể hỏi Lạc Đại Giang, Vân Dương, Sử Vô Trần, Nhậm Khinh Cuồng. Bọn họ có thể làm chứng, trong khoảng qua ta thật sự không ở Cửu Tôn Phủ, luôn xem bốn biển là nhà, vu vu sư phụ ngươi phải tin ta." Nấc! Bình Tung Nguyệt cùng Cam Thiên Nhan bất đắc dĩ nhìn nàng cùng che trán thở dài. Giang Lạc Lạc ngậm miệng thở dài: "Ai? Đợi ở đây, ta cần đi tới thăm viếng Cửu Tôn Phủ." Cam Thiên Nhan nói: "Dù sao, tương lai cũng xem như môn phái thông gia. Ta đi qua thăm hỏi, cũng coi như kiểm tra chuyện trung thân đại sự của nha đầu này." Bình Tung Nguyệt nói: "Cũng tốt. Đến lúc đó ta sẽ cố bớt thời gian, tranh thủ đi với ngươi." Hai tỷ muội nhìn nhau đều thấy được vẻ hiểu rõ Cửu Tôn Phủ quật khởi nhanh như vậy, thể chất của Lạc Lạc thay đổi đều là kỳ lạ, sao có thể không nhìn thấy. Đúng lúc, giữa sân có tiếng động lớn. Một bóng người thất tha thất thểu lùi ra ngoài, đó là Tề Sư Huynh, mặc dù bước chân lảo đảo nhưng không bị thương chí mạng. Nhưng đối thủ của hắn thiếu niên áo trắng kia đã rơi thây trên mặt đất. Phượng Minh Môn thắng. Trên đài cao, Phác Đức Song lớn tiếng: "Cuộc chiến thứ ba, Phượng Minh Môn thắng." Trước mắt là 3 trận thắng cả 3 trận, tiếp theo là cuộc chiến giữa trưởng môn. Đối diện, mỗi người trên dưới Đại La Phái đều tái mặt. 3 trận thua cả 3, vị trí ban đầu đã không còn ý nghĩa nữa. Có chiến đấu tiếp cũng chẳng có mấy tác dụng, nhưng trên dưới Đại La Phái đều cảm thấy bi trắng. Không còn ý định chiến đấu nữa. Giọng nói của Phác Đức Song vang rồi. Sau trận chiến này còn có một trận chiến, Cửu Tôn Phủ thủ tịch của Thiên Vận Kỳ hạ phẩm muốn khiêu chiến bước vào hàng ngũ Thiên Vận Kỳ trung phẩm, mời Thất Tinh Môn thứ hạng cuối Thiên Vận Kỳ trung phẩm chuẩn bị nghênh chiến. Lời này vừa nói ra, người của Thất Tinh Môn xếp hạng cuối trong môn phái trung phẩm Quy Quy E biến sắc, không hiểu. Hạ phẩm khiêu chiến trung phẩm. Năm nay lại có chuyện lạ như vậy xảy ra à? Trước đó bọn họ cũng không nghe nói tới. Ban đầu chỉ nghe nói thủ tịch Kim Đỉnh Môn hạ phẩm muốn khiêu chiến vị trí cuối của trung phẩm, vừa rồi nhìn thấy không phải là người Kim Đỉnh Môn còn thầm thở phào, tại sao lại đổi thành Cửu Tôn Phủ gì đó? Có chuyện gì vậy? Ban đầu trong 9 môn phái hạ phẩm hình như không có Cửu Tôn Phủ gì đó. Cửu Tôn Phủ này ở đâu xuất hiện vậy? Sao nó có thể leo lên thủ tịch hạ phẩm, thu được tư cách khiêu chiến vị trí cuối của trung phẩm chứ? Trận chiến sau đó, hai trưởng môn Bình Tung Nguyệt của Phượng Minh Môn giao chiến cùng Hà Sơn Tùng của Đại La Phái cùng thi triển thần thông, đánh tới khó phân, tình hình cuộc chiến đấu rất căng thẳng, gian nan. Cuối cùng, Bình Tung Nguyệt thắng nửa chiêu, quả nhiên khó khăn lắm mới giành được trận này. Đáng lẽ còn có trận thứ 5, bên Giang Lạc Lạc cũng đã chuẩn bị, nhưng chẳng biết tại sao, Đại La Phái bỏ chiến. Nhưng bất luận Đại La Phái vì sao bỏ chiến, Phượng Minh Môn đánh với Đại La Phái vẫn toàn thắng. Như vậy, Phượng Minh Môn liền thay thế Đại La Phái, làm thứ tịch trung phẩm, cũng chính là vị trí thứ 2. Hiện tại chỉ cần chờ thủ tịch trung phẩm ban đầu. Thiên Hạ Thương Minh, phải chăng có thể khiêu chiến thượng phẩm thành công? Nếu có thể khiêu chiến thành công, Phượng Minh Môn sẽ thuận thế khiêu chiến vị trí thứ nhất kia. Nếu không thành công, Phượng Minh Môn sẽ ngừng khiêu chiến, chấp nhận đứng thứ hai. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Sau một chốc, giọng nói ung dung của Phác Đức Song từ phía trên vọng xuống. Tiếp theo lại bắt đầu tiến hành đại chiến, chính là cuộc chiến giữa thủ tịch hạ phẩm khiêu chiến vị trí cuối của trung phẩm, cuộc chiến thăng cấp theo lệ của gần ngàn năm qua. Tiếp theo, mời trưởng môn Thất Tinh Môn suy nghĩ cách tác chiến. Phía dưới, Đoàn Thiên Sung trưởng môn Thất Tinh Môn nhíu mày, quay đầu nhìn Cửu Tôn Phủ, trong đầu không ngừng suy nghĩ cô biết nên chọn gì. Phía trên, Phác Đức Song nhìn bên phía Cửu Tôn Phủ, ánh mắt không ngừng thay đổi, sau đó lại nhìn Hoác Vân Phong, trong lòng không quyết. Hoác Vân Phong cười, nói: chuyến này, khí thế của Cửu Tôn Phủ tăng cao, xông lên với thế như trẻ tre, quả nhiên nhất định phải nắm được thắng lợi. Chí ít trong mắt của ta, mấy người này đều ghê gớm, đúng là hậu sinh giỏi giang. Phác Đức Song nghe vậy thì cười nhạt một tiếng. Nhìn Hoác Vân Phong như nhìn kẻ ngu xuẩn, buồn bã nói: Hoác huynh nói một lời chỉ điểm tiểu đệ khắc sâu trong lòng, phải chăng tiểu đệ có thể cho rằng nếu đặt cược, huynh nhất định sẽ đặt cho Cửu Tôn Phủ chiến thắng? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong chương 1142. Phát. Hoác Vân Phong cũng cười ha ha, nói: đúng vậy, ta đã tận mắt chứng kiến Cửu Tôn Phủ một đường sông lên thế như chém trúc, trong lòng vẫn có thể tính toán được, nếu đặt cược, nếu đặt cược thì đặt Cửu Tôn Phủ là vụ mua bán kiếm lời, không lỗ được. Phác Đức Song cười ha ha, khinh bị mắng: lão già đầu mọc nhọt chân chảy mủ này, ngươi cho rằng lão tử bị ngươi làm cho buồn nôn à? Ngươi đã nói thế, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện, đặt cược cùng ngươi một trận, ngươi đặt cược Cửu Tôn Phủ đúng không? Ta đặt Thất Tinh Môn. Hoác Vân Phong nhảy dựng dậy, mặt đỏ tía tai: ngươi có ý gì? Vừa rồi bảo ngươi đánh cược ngươi do dự, không có hứng thú.

phía dưới có bóng người lóe lên, Đoàn Thiên Sung trưởng môn thất tinh môn bay lên chắp tay nói. Chấp sự đại nhân, ta có thể xem tư liệu của Cửu Tôn Phủ không? Đây là yêu cầu hợp lý, còn trong dự kiến. Phác Đức Song đang sảng khoái, bình thường trong mắt hắn không chứa một hạt bụi, không quá quan tâm tới trưởng môn thiên vận kỳ trung phẩm xếp hạng tương đối thấp. Lúc này nhìn Đoàn Thiên Sung đúng là cảm giác thuận mắt, cười nói. Được, ngươi xem đi, xem thật kỹ, nhìn kỹ đi. Nói xong, hắn liền đưa qua một giấy ngọc. Xem thật kỹ, xem hết thì thắng linh ngọc cho ta. Bây giờ Phác Đức Song nhìn Đoàn Thiên Sung cũng thấy dễ coi, cười híp mắt nhìn. Đoàn Thiên Sung tiếp nhận giấy ngọc có ghi chép liên quan đến Cửu Tôn Phủ, vừa xem, lông mày đang nhíu chặt dần giãn ra, sau khi xem xong trong lòng nhất thời thấy thoải mái hơn. Cửu Tôn Phủ cũng chỉ có vậy. Một môn phái nhỏ sáng lập chưa tới một năm đã có thể thăng cấp đến mức này, tất nhiên phải có chỗ khác thường, nhưng phần lớn đều do may mắn. Nội tình nhiều nhất lắng đọng trong một năm, muốn đánh rơi thất tinh môn đã trả qua mấy ngàn năm thì căn bản là si tâm vọng tưởng kiến lay cây. Cảm ơn chấp sự đại nhân. Đoàn Thiên Sung xem xong, vẻ mặt ung dung hơn, không thấy khẩn trương gì nữa. Chúng ta yêu cầu ngày mai bắt đầu chiến đấu. Hôm nay tạm thời dừng cho hai bên nghỉ ngơi một đêm, Cửu Tôn Phủ mới tới để tam cảnh cùng nên có thời gian làm quen hoàn cảnh một chút, nếu không sẽ khiến người ta cho rằng môn phái thiên vận kỳ trung phẩm chúng ta không độ lượng. Hoắc Vân Phong nhíu mày, cười giả tạo, nói. Không cần phiền phức như vậy, để nhị cảnh cùng để tam cảnh chỉ chênh lệch có một cấp. Hoàn cảnh có gì khác mà phải thích ứng, bây giờ là buổi sáng, còn một nửa thời gian mới hết ngày, tại sao phải nghỉ ngơi theo ta biết, lúc này thất tinh môn các ngươi không có khiêu chiến với tông môn xếp hạng cao hơn, thậm chí không có tiêu hao gì, nghỉ ngơi làm gì còn nữa, thất tinh môn các ngươi có khán đài. Mà Cửu Tôn Phủ mới đến không có chỗ nghỉ, chẳng lẽ nửa ngày một đêm, ngươi bảo người ta đứng đấy chờ các ngươi, bị tất cả môn phái thiên vận kỳ trung phẩm chế xếu sao? Đoàn Thiên Sung cười làm lành nói. Chấp sự đại nhân, thời gian ký kết quyết chiến là quyền hạn của môn phái bị khiêu chiến chúng ta. Chúng ta có quyền xác định sẽ chiến đấu vào lúc nào? Một lời không nhẹ không nặng lại không khách khí, quả nhiên nói trúng tim đen, nhằm thẳng vào chỗ yếu hại. Đoàn Thiên Sung là trưởng môn một phái thiên vận kỳ trung phẩm luôn được tôn sùng, lễ phép chu đáo với chấp sự của cảnh này Phác Đức Song đối với Hoắc Vân Phong chỉ được xem là chấp sự để nhị cảnh, còn là chấp sự nói chuyện cho Cửu Tôn Phủ lại khách sáo. Trong lòng Hoắc Vân Phong tức giận, trầm giọng nói. Đoàn trưởng môn quả nhiên rất khí phách, ta chúc đoàn trưởng môn có thể mãi mãi khí thế như vậy, tuyệt đối đừng bị chết yểu, nếu vậy, bản chấp sự sẽ rất đau lòng. Lúc đầu Đoàn Thiên Sung nói ra câu kia, không phải không hối hận. Mặc dù chấp sự Hoắc Vân Phong này nói chuyện cho Cửu Tôn Phủ, nhưng vẫn là chấp sự của Thánh Tâm Điện, mình nói câu đó lại thành đắc tội người. Nhưng khi nghe Hoắc Vân Phong nói như vậy, trong lòng không khỏi run lên, âm thầm kinh hãi. Hoắc Vân Phong không phải là chấp sự ở cảnh này, dường như khó làm gì được mình. Nhưng đợi đến khi cuộc chiến thiên vận kỳ chấm dứt, nếu tìm một vài sai lầm làm mình khó xử, mình cũng không thể làm được gì. Dù là môn phái thiên vận kỳ trung phẩm, đối đầu với uy quyền của Thánh Tâm Điện vẫn phải e ngại. Lúc này hắn lại nghe Phác Đức Song thâm trầm nói. Hoắc Vân Phong, nơi này chính là sân bãi của thiên vận kỳ trung phẩm. Mục đích ngươi tới đây để giao tiếp môn phái tiến vào sau, trách nhiệm của ngươi đã xong, đừng chút giận lên người đoàn trưởng môn. Một chấp sự khác cũng nói với vẻ chèn ép. Hoắc chấp sự, chúng ta là chấp sự của Thánh Tâm Điện, thân phận đầu tiên là chấp sự Thánh Tâm Điện, bản thân nên công bằng. Sao có thể vì lý do cá nhân mà làm việc tùy ý, càng không thể để cảm xúc ảnh hưởng đến môn phái tham chiến, tối kỵ nhất là can thiệp chiến lược, chiến thuật đối chiến của môn phái nghênh chiến. Hoắc Vân Phong bỗng nhiên quay người, tức giận nói. Vì, lão tử nói câu nói kia có gì sai, có gì không đúng, có gì bất công, ngươi xen vào như vậy là có ý gì? Ta đánh cược cùng lão tiểu tử kia cơ, không có han của các ngươi dựa vào đâu mà xen vào, làm sao hai người các ngươi cũng muốn đánh cược với ta à? Dưới bầu trời này, không ngờ còn có chuyện khi dễ người như vậy, lấy mỹ danh là làm quen hoàn cảnh, căn bản chính là để người ta đổi xương suốt một ngày dưới. Cũng bị rất nhiều môn phái soi mói, vậy cuộc chiến thiên vận kỳ còn có công bằng gì chứ? Hắn giơ tay chỉ vào từng người, hung hăng nói. Tất cả đều cung cấp, các ngươi định dọa ai đây, cho rằng ta sợ ba người các ngươi sao? Không tham gia đánh cược thì kêu cái gì, thả rắm cái gì? Nếu thật sự muốn thấy lão Hoắc ta khó chịu, không ngại lấy linh ngọc ra đây, mặc kệ bao nhiêu, lão tử đều nhận hết hôm nay. Lão tử còn bị tức ít sao? Hai vị chấp sự khác nhất thời tức giận tới mặt vặn vẹo, im lặng hồi lâu. Sao Hoắc Vân Phong, ngươi giống như chó điên cắn loạn thế, chúng ta làm gì ngươi? Chúng ta chỉ lo lắng tới thân phận trước mắt, nói một câu công bằng, không liên quan tới ai, sao thùng thuốc súng tự nhiên bắn qua đây? Nhất là một chấp sự khác nãy giờ không lên tiếng, giờ phút này đã tức giận đến xanh mặt. Hoắc Vân Phong muốn làm chó dại, nhưng đừng cắn ta. Việc này liên quan gì đến ta? Phác Đức Song cũng phẫn nộ. Hoắc Vân Phong, ngươi nói chuyện chú ý chút đi. Ngươi không biết xấu hổ, nhưng chúng ta còn cần mặt mũi, Thánh Tâm Điện còn cần thể diện. Hoắc Vân Phong đỏ mặt tía tai. Cái gì ngươi nói cái gì? Ta nói chuyện không chú ý chỗ nào? Ta làm sao mà không biết xấu hổ? Có phải muốn ta quỳ xuống liếm các ngươi mới được không? Nếu không phải ngươi đặt cược Thất Tinh Môn thắng, sẽ ôn hòa đi với bọn hắn như vậy sao? Bây giờ còn không biết xấu hổ nói ta không đúng? Phác Đức Song, ngươi lừa ta như vậy còn muốn ta nén giận à? Tim người mù rồi. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1144. Tâm chiến. Phác Đức Song tức giận run rẩy. Hoắc Vân Phong, ngươi ăn nói bừa bãi, ngươi khốn kiếp, ngươi làm càn. Hoắc Vân Phong hét lên. Phác Đức Song, ngươi là cấp trên của ta sao mà dám tự cao tự đại ở trước mặt ta? Ngươi có phần đó sao? Ngươi có huynh đệ, chẳng lẽ lão tử không có? Lão tử nợ ngươi cái gì? Một sợi lông cũng không nợ ngươi, ngươi hét cái gì? Hiện tại là ai làm mất mặt Thánh Tâm Điện? Còn hai người các ngươi nữa, chuyện giữa ta cùng Phác Đức Song liên quan quái gì đến các người? Giữa các ngươi có quan hệ gì à? Muốn làm gì ỷ vào nhiều người khi dễ người khác à? Hoắc Vân Phong liên tục nổi giận, làm ba người Phác Đức Song tức tới cơ mặt vặn vẹo. Hai người khác đứng dậy. Không cá cược thì không có tư cách nói chuyện đúng không? Vậy lão tử cắt cược với ngươi, ta đặt 500 viên, cũng đặt Thất Tinh Môn thắng, tỷ lệ đặt cược 1-1. Hoắc Vân Phong, ngươi dám nhận cô? Còn ta nữa, ta cũng đặt 500 viên Thất Tinh Môn thắng. Hoắc Vân Phong, ngươi dám nhận không nhân được sao? Hoắc Vân Phong lập tức run rẩy, ngoài mạnh trong yếu. Ngươi. Các ngươi tưởng hôm nay ăn chắc ta rồi à? Các ngươi đồng khí muốn làm gì? Ba người cười lạnh. Hoắc Vân Phong tức giận nói. Các ngươi không có lời thề thiên đạo, lão tử dựa vào cái gì mà phải nhận, không nhận thì thế nào? Hai người khác quá tức giận, lập tức thề. Thề với thiên đạo đặt cược cùng Hoắc Vân Phong. Mong thương thiên chứng kiến. Ầm ầm hai tiếng sét vang lên. Lời thề được thành lập. Lời thề đã lập, Hoắc Vân Phong, ngươi cứ chờ táng ra bại sản đi, đến lúc đó chúng ta xem ngươi chết thế nào, với tài sản của ngươi thì cứ chờ bán mông lấp lỗ thủng đi. Hoắc Vân Phong sững sờ một lát. Tốt. Đã nói tới mức này rồi hả? Lão tử nhận, ta nhận mỗi người các ngươi 500 viên linh ngọc cực phẩm. Hôm nay lão tử không tranh màn thầu, chỉ tranh khẩu khí, dù là táng ra bại sản, dù là bán mông, cũng muốn để cho ba lão già các ngươi xem, Hoắc Vân Phong ta là một hán tử đỉnh thiên lập địa.

dù sao các ngươi cũng là thủ tịch hạ phẩm thiên vận kỳ, cũng nên sớm về để người ta còn ngưỡng mộ a. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1146. Không ngại thêm một lão bà chứ? Không ngại thêm một lão bà chứ? Vân Dương cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, lúc chia tay Kim Đỉnh Môn còn tận lực nhờ ta, phải nhanh chóng kết thúc, bọn hắn ở đó chờ đoàn trưởng môn qua. Đối với việc mất vị trí thủ tịch, bọn hắn vẫn đau lòng không thôi a. Luôn hy vọng có thể lấy được lại từ quý phái kiếm lại chút mặt mũi a. Vân Dương nói lời này, không thể nghi ngờ là còn càng thêm hiểm áp, không nói bọn hắn tất thắng, mà càng có ý chỉ thất tinh môn rơi xuống hạ phẩm, cũng không thể chiếm được vị trí thủ tịch, sẽ lập tức lại bị Kim Đỉnh Môn đè xuống, nếu quả thực như vậy, thất tinh môn e phải xấu hổ vô cùng, đau đến không muốn sống a. Đoàn Thiên Sung hừ một tiếng quay người rời đi. Thất tinh môn đối chiến Cửu Tôn Phủ trận chiến đầu tiên đỉnh phong chi chiến. Phác Đức Song cười to một tiếng, lớn tiếng tuyên bố trận đầu tiên. Giờ khắc này, hắn thực sự đắc chí vừa lòng. Không chỉ ngồi ở vị trí cao, một lời quyết định, hơn nữa còn có thể thắng được một đống cực phẩm linh ngọc. Ha ha ha, đúng là một ngày may mắn. Sau một khắc, một trung niên phong thần tuấn tú thoáng như tới từ tư không lặng yên xuất hiện trên đài, thần sắc đạm mạc, cử chỉ tiêu sái. Tại hạ thất tinh môn Ngô Dự. Không biết Cửu Tôn Phủ phái ai lên chỉ giáo. Các môn phái trên khán đài, vừa nghe cái tên liền lập tức hưng phấn. Vô Ảnh Đao, Ngô Dự. Có ta không ngại. Từ trên cao truyền tới một tiếng thở dài. Cửu Tôn Phủ chúng ta không có nội tình thâm hậu như thất tinh môn, thân là trưởng môn, cũng không thể lười biếng như đoàn trưởng môn được. Trưởng môn chiến, là ta. Đỉnh phong chiến, cũng là ta. Mệnh ta lao lực, thực sự hâm môn đoàn trưởng môn của quý phái A. Chính là thanh âm của Vân Dương. Theo tiếng âm động, một bộ từ bào bồng bềnh bay tới, vượt ngang 2000 trượng, lỗi lạc bay tới trước Ngô Dự. Vân Dương vừa xuống đài, lập tức lộ rõ phong thần như ngọc, Lỗi Lạc đứng thẳng, phối hợp với gương mặt anh tuấn càng đem phong thái công tử cử thế vô song diễn dịch đến cực hạn, khiến nữ đệ tử trên khán đài nhao nhao nhìn qua. Đột nhiên có một thanh âm kêu lên. Rất đẹp trai a, Vân trưởng môn, xin hỏi ngài có lão bà hay chưa? Nếu không có lão bà, vậy có ngại tìm một lão bà hay không? Nếu có lão bà rồi, không ngại thêm một lão bà chứ? Thanh âm này vừa xuất hiện, toàn trường lập tức cười vang, tiếng cười kéo dài không thôi. Người Đại La phái đều tức sạm mặt lại. Bởi người lên tiếng chính là một nữ đệ tử của Đại La phái. Từ xa nhìn lại, một thân váy đỏ, bộ dáng hiểu điệu, do khoảng cách khá xa nên không nhìn rõ mặt. Nhưng lời phát ra lại lớn mật tới cực điểm, càng rõ ràng tới vô cùng. Trưởng môn Đại La phái xanh mặt lại, thấp giọng giận mắng. Vu sư muội, chớ có nói bậy. Hóa ra là lãnh đạo trung tầng Đại La phái, thân phận rất kinh người a. Nữ nhân này tùy tiện nói. Ngươi im miệng, năm đó nói ngươi cưới ta, ngươi lại không cưới, giờ còn muốn ngăn ta gả cho người khác hay sao? Trưởng môn Đại La phái Hà Sơn Tùng nổi đầy gân xanh, buồn buồn ngồi tại chỗ cúi đầu, nửa ngày im lặng. Hắn cảm thấy mất mặt tới tận hậu sơn môn phái a. Vân Dương nghe vậy suýt lảo đảo, vội ho khan một tiếng. Tiền bối nói đùa, vãn bối còn đang cố gắng sinh tồn, thực sự không có ý. Nữ nhân kia nói. Chỉ cần ngươi cưới ta, như vậy ta chính là lão bà ngươi, chính là người Cửu Tôn Phủ các ngươi, ta có thể lập tức xuống giúp ngươi đánh phế tên Ngô Dự này, có thêm ta trợ lực, đá thất tinh môn xuống cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Lời này còn càng áp hơn trước mặt mọi người, lại cười nói như không có ai, không, thực ra đây chính là sự thật, chỉ cần Vân Dương không ngại, nhận lời hôn sự. Vị Vu sư muội của Đại La phái này thực lực tuyệt không tầm thường, muốn đánh Ngô Dự cũng chỉ là chuyện trở bàn tay. 5 trận thắng 3, đang không bắt được một thắng, ảnh hưởng cực lớn, vô luận là với Cửu Tôn Phủ hay Thất Tinh Môn đều như vậy. Không ít người thầm nói nếu ta là Vân Dương nói không chừng ta cũng đáp ứng khục, vì Vu tiên tử này, ngoại trừ tình tình hơi vội vàng sao động một chút, dáng người cũng cực đẹp hơn nữa, tu vi cũng rất cao, hơn nữa còn có chỗ dựa cường hoành như Đại La Phái. Chuyện này, lợi nhiều hơn hại a. Nghe được lời ấy, không chỉ Vân Dương khẽ lảo đảo, mà Ngô Dự cũng muốn ngã im lặng ngẩng đầu. Vu đại tỷ không bằng, ngươi làm lão bà ta đi. Nữ nhân kia mắng. Phi, tên tiểu bạc kiểm nhà ngươi nghĩ thật hay với cái bộ dạng cậu không thương, mẹ không yêu của ngươi cũng dám vọng tưởng cố nai nai, cô nai nai ta há lại xem trọng ngươi. Gương mặt tiểu bạc kiểm của Ngô Dự lập tức đen lại. Ta cũng là Mỹ Nam hiếm có a. Các ngươi nhìn ta xem, ta thực sự không chịu nổi như thế sao? Không để ý tới nàng chúng ta làm chuyện của chúng ta. Ngô Dự thực sự có chút lo lắng, nếu Vân Dương thực sự đáp ứng, nữ nhân này lập tức có thể nhảy xuống, bản thân hắn thực sự không phải đối thủ. Xoát một tiếng, bảo đao rời vỏ. Vân trưởng môn thương nhị đã định, mời ra chiêu. Vân Dương hít một hơi thật sâu. Mời. Lời còn chưa dứt thân thể đã lóe lên, một đao chém thẳng xuống kỳ thế không đổi. Ngô Dự không nghĩ tới đối phương không chút dấu hiệu đã trực tiếp ra tay. Chí ít trong tính toán của hắn, song phương ít lắm cũng phải nho nhã hỏi thăm một cái, sau đó tự lui lại cuối cùng mới bắt đầu. Nhưng đối phương chỉ nói đúng một chữ mời, không thèm chào hỏi lễ tiết thường có. Có điều cũng không thể nói đối phương làm trái quy tắc, bởi vì từ khi Phác Đức Song tuyên bố bắt đầu, bất luận công kích thế nào cũng là chuyện thuận lý thành chương. Nói chung chỉ có thể nói người ta chiếm trước tiên cơ. Không có gì đáng trách. Ngô Dự lui lại một bước, đao trong tay chém lên. Cùng một tiếng, hai đao va chạm, không chút khoa trương giả bộ. Một đao này của Vân Dương, hoàn toàn không có chút lưu thủ trực tiếp dùng tận huyền khí, hơn nữa còn có lục lục phụ chiến. Một đao này tuy không dùng bất cứ chiêu thức gì, thế nhưng đã đạt tới mức vô chiêu thắng hữu chiêu, vốn là một đao liều mạng dò xét, thế nhưng lại tràn đầu hương vị siêu nhiên không tì vết. Cung! Song đao giao kích thân thể hai người đồng thời chấn động. Ngô Dự không nhịn được mà hơi nghiêng, mượn thế nghiêng lui lại ba bước. Mà thân thể Vân Dương đối diện đột nhiên bắn lên không dung, bay thẳng ra xa mười mấy trượng, phun ra một ngụm khí, mang theo huyết vụ nhàn nhạt. Sắc mặt Vân Dương nghiêm túc chưa từng có, qua một đao này, hắn có thể xác định tu vi của đối phương thực sự đã đạt tới Thánh Vương tam phẩm đỉnh phong. Tuyệt đối là cường địch. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1147. Song đao chi chiến. Song đao chi chiến. Ngô Dự trước mắt này, tu vi đã đủ sánh vai với đại trưởng lão Khúc Khiếu Phong của Kim Đỉnh Môn. Lần này giao phong, nhìn từ ngoài Vân Dương không bị đánh tới hạ phong, những kỳ thực hắn lại tự biết, nếu không phải hắn chiếm tiên cơ. Hoặc nói thẳng ra là hắn đánh lén thành công còn có lục lục toàn lực trợ chiến, nếu chỉ dùng huyền khí đơn thuần để đối kích, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của gia hỏa này. Vừa nghĩ tới đây, Vân Dương nhanh chóng xác định sách lược ứng đối, thân thể xoay vòng trên không trung, đao quang đại thịnh, lập tức chém ngang. Thiên ý đao pháp thức thứ nhất đao bất dung tình. Một đao chém ra thiên địa như bị trẻ đôi, trên đao là trời. Dưới đao là đất. Một đao chặt đứt trời đất tương liên. So với chuyện cảm thấy tu vi của bản thân hơn xa đối phương, Ngô Dự vừa lui lại, vừa đau lòng muốn khóc, bảo đao của hắn theo hắn nửa đời người, sớm đã thông linh đồng thanh trung khí bao năm nay. Sau một cú va chạm vừa rồi trực tiếp xuất hiện thêm một vết nứt. Thậm chí bảo đao tự phát ra một xúc cảm nhân tính sợ chiến. Đúng vậy, nó sợ thần binh lợi khí của đối phương. Mắt thấy Vân Dương không tiếp đất, lại còn trực tiếp phát động đại chiêu, Ngô Dự không dám có nửa điểm lạnh nhạt, thân thể nhoáng lên, phân hóa thành ba đạo thân ảnh cùng nhau xoay tròn, đao quang lập tức tăng vọt, tụ thành một tòa bảo tháp khổng lồ không ngừng trường thành, bão tố dâng cao. Hiển nhiên hắn cũng đã hạ quyết tâm, không liều mạng, chỉ lấy huyền khí tinh thuần để đối ứng. Nếu còn cứng rắn, sợ rằng đao của hắn trực tiếp bị đối phương chẻ đôi a. Ngũ trọng thiên dù có thể khôi phục người hoặc huyền thú, thế nhưng với hao tổn của thần binh lại bất lực, nếu binh khí bị hủy, vậy chính là hết, chỉ có thể tự nghĩ cách chữa trị hoặc đúc lại. Mà sở dĩ Ngô Dự chọn cách tiêu hao huyền khí này, chính bởi sau một chiêu đầu tiên, hắn có thể cảm nhận được, tu vi đối phương không bằng hắn, hơn nữa còn không chỉ kém một chút. Ưu thế huyền khí, bản thân hắn đương nhiên phải tận lực lợi dụng, hơn nữa lại không thể để binh khí va chạm, cho nên cơ hồ không cần nghĩ, hắn cũng biết nên làm thế nào. Cùng lúc, đao quang đầy trời của Vân Dương ngang nhiên chém tới. Đinh đinh đinh. Hai thanh đao va chạm liên tiếp, song phương vừa chạm lập tức đi, va chạm dù nhiều lần liên tục, thế nhưng đao của Ngô Dự cũng không gặp thêm bất cứ tổn thương gì. Mắt thấy chiến lược thỏa đáng, Ngô Dự vừa mừng bảo đao không bị tổn hao, đột nhiên cảm giác được đối phương lại xuất đao. Sau lần va chạm liên tiếp vừa rồi, đối phương lại có thể thuận thế tạo thành đao võng bao phủ tất cả không gian quanh hắn, thậm chí không khí bốn phía cũng trở nên sền sệt. Đây là đao pháp gì vậy lại có thể dẫn động biến hóa như thế? Đối mặt biến cố đột nhiên tới, Ngô Dự không khỏi kinh hãi. Mặc dù tình huống trước mắt còn chưa đến mức không thể ứng phó được, thậm chí còn khá bình thường. Nhưng đây chỉ là đao thứ nhất của đối phương, nếu hy vọng đối phương chỉ có một kích này cơ bản chỉ có nước thất vọng. Nhất định phải nhanh chóng ứng biến, mới có thể đảm bảo vạn toàn. Nghe Ngô Dự hét dài một tiếng, huyền khí nồng hậu vốn bao phủ bảo đao lập tức đại thịnh. Rực rỡ chói mắt chưa từng có, trong khoảnh khắc liền chặt đứt tất cả đao phong của Vân Dương. Không thể không nói, một chiêu này của Ngô Dự quá gọn gàng, có thể nói từ khi Vân Dương xuất đạo đến nay, lần này chính là lần đao bất dung tình bị hóa giải theo cách đơn giản nhất. Thế nhưng chuyện cũng như Ngô Dự nghĩ, Vân Dương không chỉ có một đao, đao thứ hai cũng nhanh chóng chém tới. Đao bất lưu tình. Cái cảm giác sền sệt khó chịu vừa biến mất, nay lại lần nữa trở về. Ngô Dự hừ lạnh một tiếng thúc giục huyền khí, đem tuyệt học thất tinh môn vận chuyển. Vô luận là thân pháp hay đai pháp, đều phát huy tới cực hạn, hơn nữa còn dự lưu tay trái, âm thầm tích lực, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đao quang chém xuống, thân thể Vân Dương vẫn đứng giữa không trung, tử bào bồng bềnh cơ hồ nhuộm cả sân bãi thành màu tím. Lần trước dùng thiên ý đao pháp thức thứ nhất đối phoi với khúc khiếu phong, Vân Dương đã cảm ngộ được nhiều điều, đao bất lưu tình hiện tại hoàn toàn khác với lúc trước. Một xúc cảm thuận buồm xuôi gió, điều khiển như cánh tay, có thể hạ bút thành văn cuốn lấy hắn. Tu vi Ngô Dự tuy cao, đao pháp cũng siêu diệu, nhưng đối mặt với thiên ý đao pháp, vẫn lộ khắp các sơ hở, lúc nào cũng có thể bị khoét qua. Vân Dương thân giữa không trung, toàn bộ trường thiên đều là điểm giảm xung của hắn, khiến tu vi thâm hậu của đối phương không thể làm được gì. Cơ bản, mỗi lần chấn động đều có thể khiến Vân Dương cảm thấy không thoải mái, thế nhưng vẫn cứ trong phạm vi chịu đựng của Vân Dương. Còn Ngô Dự vì tiếc bảo đao, cho nên từ đầu tới cuối chưa từng dám liều mạng, lại thêm hư không tiết lực, dư ba trùng kích có thể bỏ qua. Ứng biến của Ngô Dự lần nữa có hiệu quả, đao bất dung tình cùng bị hắn đón qua, lông tóc không tổn. Ngay cả tay trái dự lưu cũng không dùng đến. Huyền khí của hắn thâm hậu hơn Vân Dương nhiều, giờ phút này đã chứng tỏ được uy lực của bản thân. Hai chiêu đi qua. Không chút kiến công, Vân Dương cũng không nhục chí. Lần nữa chú lực lên tay, chợt cảm thấy thiên ý chi đao đột nhiên chấn động vù vù, ẩm ẩm lộ cảm xúc thư sướng, cũng truyền tin tức thúc giục Vân Dương, mau tới chiến đấu. Thiên ý chi đao khát vọng chiến đấu, càng khát vọng chiến thắng đao của đối phương.

ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1149. Thắng. Biến cố vừa rồi tới quá đột ngột, cho dù với tu vi của Ngô Dự cũng chỉ có thể cưỡng ép nhịch chuyển huyền khí, cưỡng đề lực lượng mới có thể nhanh chóng ứng đối. Nhục thân dù không hư hại, thế nhưng nội phủ lại không tránh khỏi bị thương, có điều chút thương thế đó cũng không tính là nặng, chỉ cần vận khí mấy vòng, lập tức có thể đè xuống. Có điều, lúc này Ngô Dự không no nổi thương thế bản thân có nặng không, lại lâm vào trong một không khí ngơ ngác. Lực lượng này cả đời hắn chưa từng nhìn thấy lực lượng như vậy. Chuyện này, Ngô Dự có thể xác định. Từ khi giao thủ đến nay, lần đầu Ngô Dự lâm vào cảnh luống cuống chật vật. Chỉ luận lực lượng, hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Dùng chiến pháp bình thường cũng có thể bức đối phương tới sơn cùng thủy tận. Lúc nào cũng có thể bức đối phương thiêu đốt sinh mệnh lực, thậm chí là bức đến tự bạo. Những cái này đều là nhận biết của hắn, là phán đoán của hắn. Đây là kinh nghiệm, là trực giác mà hắn tích lũy cả ngàn năm mới có. Nhưng hiện tại, Ngô Dự lại bi ai phát hiện kinh nghiệm cùng trực giác của hắn, lại hại chính hắn, quấy nhiễu phán đoán của hắn. Bản tâm nói cho hắn biết, Vân Dương đã sớm đến mức sơn cùng thủy tận, coi như thiêu đối sinh mệnh cũng không tranh thủ được bao nhiêu uy năng. Thậm chí dù có tự bạo cũng không thể tạo thành uy hiếp bao lớn, xa xa không thể kéo hắn cùng theo. Nhưng ngay lúc này, đối phương lại đột nhiên biến hóa, từ dầu hết đèn tắt, lập tức khôi phục sinh long hoạt hổ, hơn nữa còn thi triển lực lượng hùng vĩ vượt xa nhận biết của hắn. Thần hoàn khí túc, long tinh hổ mãnh giết trở về. Biến hóa trong lúc này, khiến Ngô Dự có chút mờ mịt, bối rối, không biết phải làm sao, chỉ có thể theo bản năng mà ứng đối. Ngay lúc hắn thất thần, Vân Dương đã nhân cơ hội tiếp tục phát động thiên ý đao pháp, hai chiêu mạnh nhất hiện tại. Sinh tử môn khai. Thập bát địa ngục. Không thể nghi ngờ, hai chiêu này chính là hai chiêu mạnh nhất hiện tại của Vân Dương. Lấy tu vi hiện tại của hắn, một mạch đồng thời thi triển hai chiêu này, hắn lập tức rơi vào trạng thái bị móc sạch. Tương đối mà nói, uy lực của hai chiêu này cũng có thể tưởng tượng được. Chỉ nghe moi tiếng gào thét, đao quang tràn ngập thiên địa đột nhiên hội tụ, ngưng thành một bó. Bạch quang chói mắt mãnh liệt bắn ra, một phân thành hai. Trước mắt Ngô Dự đột nhiên xuất hiện một cánh cửa mở rộng. Sinh tử chi môn. Tiến một bước là núi đao, lui một bước là biển lửa. Cảnh tượng này tựa như hư vô hóa thực, đều là chân thực không chút giả dối. Đao mang lạnh thấu xương đánh tới. Sau cánh cửa kia còn có cảnh tượng thập bát địa ngục, dừng trước mặt hắn như từng quen biết, trong khoảnh khắc tâm niệm hơi động, lập tức khó đè lại, thân thể cân bằng như nhận mệnh. Ngô Dự âm thầm thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Tình thế vốn tốt đẹp, sao lại đến mức độ này? Sinh tử nhất niệm, địa ngục suy gian. Sau một khắc, thất tinh vẫn. Ngô Dự cảm thấy tâm thân của bản thân đã bị chiêu pháp của Vân Dương mê hoặc, áp chiêu không thể né tránh, dứt khoát quyết tâm liều mạng thi triển bí thuật liều mạng của thất tinh môn, hoàn toàn không để chút dư mệnh, ý muốn đồng quy vu tận. Nhưng thân hình hắn đã mất khống, hoàn toàn không thể tính được điểm rơi của công kích, thậm chí hắn còn cảm giác được toàn thân hắn bị đao khí sắc bén của đối phương cắt thành mảnh nhỏ. Chỉ cần không chết, chỉ cần chống đối một chiêu này. Hắn liều mạng ra chiêu, lại dùng toàn lực lui lại, ý muốn thoát hiểm địa. Chỉ tiếc đã trễ, thập bát địa ngục đã bao phủ lấy hắn, hắn hiện tại chẳng khác gì đã đưa thân vào một không gian khác, cái gọi là vội vàng thối lui, chẳng qua là cảm giác của bản thân hắn, hoàn toàn không có tác dụng. Phập phập phập. Đó là thanh âm lưới đao không ngừng đánh tới thân thể hắn. Hắn là Thánh Vương tam phẩm đỉnh phong, trình độ chắc chắn của nhục thể đã sớm có thể so với thần binh lợi khí, đao thứ nhất, dù với độ sắc bén của thiên ý chi đao, cũng chỉ có thể phá được tầng ngoài phòng ngự của hắn, ít nhất phải chờ tới đao thứ hai đánh tới cùng điểm, mới có thể chân chính tạo thành tổn thương. Mà Vân Dương đã sớm tính, cổ tay khẽ run lên, hơi động là đã có mấy trăm đao chém xuống, đao thế nghiêm mật, vài đao rơi cùng một vị trí. Đao quang lộn xộn chém xuống, tơ máu điên cuồng bắn ra. Toàn bộ sân bãi, xa xa nhìn lại như một huyết cầu khổng lồ. Tiếp tục nhấp nhô, khuyết tán trên không trung. Một tiếng gầm nổi giận, ầm vang bão hưởng. Trong sân đột nhiên xuất hiện đóa mây hình nấm. Lấy bản tâm mà nói, Ngô Dự đương nhiên không muốn tự bảo, chỉ cần hắn chịu qua được ải này, hắn tự tin có thể mài chết Vân Dương. Nhưng một chiêu sai lầm, ảnh hưởng quá lớn, có thể nói là chí mạng. Một khắc mất cân bằng, bị Vân Dương triệt để bắt lấy cơ hội, biến hóa trong nháy mắt, thế cuộc lập tức lật ngược. Nhất là hắn thân hãm trong thập bát địa ngục, tâm cảnh mất cân, khiến hắn vô lực hồi thiên, càng bởi không thể thoát khỏi gông cùm, cho nên chỉ có thể lựa chọn tự bảo. Nếu còn không tự bảo, vậy hắn chỉ có thể bị Vân Dương từng đao gọt thành bột mịn, căn bản không thể làm gì được đối phương. Hắn thực sự không còn cách nào khác. Chỉ là lần này hắn tự bảo quá mức bị động, đối với Vân Dương mà nói uy lực còn không bằng lần trước khúc khiếu phong tự bảo. Sau một tiếng bão hưởng, đám người nhìn tới, một đám mây hình nấm dâng lên đỉnh cao nhất của đám mây, còn có một thân ảnh tử bào phấp phới. Đại khái xông lên tới 20 trượng, tử bào triệt để phá thành mảnh nhỏ, tứ tán như hồ điệp, mà thân ảnh Vân Dương mặc áo trong xanh nhạt, vẫn bình yên hiện thế, bộ áo trong chỉ tổn hại mấy chỗ hữu hạn. Vân Dương lúc này còn rảnh rỗi làm ra mấy động tác né tránh. Cho dù miệng phun máu tươi, nhưng đám người có thể thấy rõ vị trưởng môn cửu tôn phủ này không có bất cứ lo lắng về sinh mệnh, so với Ngô Dự tự bảo trạng thái tốt tới không thể tốt hơn. Phác Đức Song đã sớm đen mặt lại, trên thực tế, ngay khi Ngô Dự tự bảo, hắn đã sớm tức đến sạm mặt. Nhìn Hoác Vân Phong hưng phấn đến quên trời quên đất, Phác Đức Song nỗ lực nuốt mấy ngụm nước bọt. Mới kìm được không chửi thề. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1150. Yêu khí. Yêu khí. Tiếp qua mấy giây, Vân Dương lăn lộn trên không trung mấy vòng, lúc này mới tiếp đất, lảo đảo mấy bước liền vững lại. Trên sân chỉ còn một mình hắn. Trận này dù không toàn thắng, nhưng còn hơn toàn thắng, đại hoạch toàn thắng. Vô luận thắng bằng cách nào, chung quy chính là thắng. Khó trách Kim Đỉnh Môn dám khiêu chiến trung phẩm thiên vận kỳ, riêng chỉ đỉnh phong chiến này, khúc khiếu phong chín thành thắng Ngô Dự. Vân Dương thầm suy nghĩ. Giờ khắc này, toàn bộ thất tinh môn, từ trưởng môn tới đám đệ tử, đều hận không thể trừng rớt trong mắt. Thua. Sao có thể thua? Rõ ràng mới bắt đầu đại trưởng lão còn chiếm thượng phong, từ đầu tới cuối giữ ưu thế a, sao lại thua, tại sao lại thua? Trận chiến đầu tiên, đỉnh phong chiến, cửu tôn phủ thắng. Phác Đức Song nói một câu, vừa nói trái tim hắn vừa run rẩy, chảy máu. Ai có thể nghĩ tới cửu tôn phủ này lại yêu nghiệt như vậy? Chinh lịch tới hai giai vị, thế mà còn có thể lật bàn thủ thắng, điều này biết đi đâu nói lý a. Mà thắng lợi trận này cơ bản thắng hai trận ngoại trừ đỉnh phong chiến còn có trưởng môn chiến. Tin rằng Đoàn Thiên Sung tuyệt không đề nghị trưởng môn chiến mà tìm tai vạ. Mà thực có tiến hành trưởng môn chiến thắng thua không quan trọng, lấy thái độ của Vân Dương với hắn tuyệt đối sẽ nhân cơ hội đùa chết hắn, chơi chết hắn, tuyệt không có chuyện nương tay lưu tình. Bóng người giữa sân chớp động. Ngô Dự khởi tử hồi sinh, khôi phục nguyên thân, lại vẫn đứng trong sân, nhìn Vân Dương đối diện, sắc mặt phức tạp tới cực điểm. Ta biết, ta thua. Nhưng ta muốn biết, ngươi sử dụng công pháp gì, sao có thể có uy năng như thế? Ngô Dự trầm giọng hỏi. Toàn bộ người ở Tam Trọng Thiên, nghe Ngô Dự nói vậy, không khỏi xôn xao,